Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, Phệ Hồn Châu. Linh hồn bảo vật, tất cả mọi người biết rõ cái này hắc sắc hạt châu là linh hồn bảo vật. Mặc dù còn không biết hạt châu cụ thể có uy năng gì cùng đặc tính, nhưng chỉ cần là linh hồn bảo vật, liền sẽ để bọn họ điên cuồng. Dù sao, trong tiên giới đủ loại bảo vật cũng đều không ít, nhưng linh hồn bảo vật một mực đều là càng khan hiếm. Bởi vậy, phàm là có linh hồn bảo vật xuất thế, không ai không được nhấc lên một phen gió tanh mưa máu. Đây chính là linh hồn bảo vật, chỉ là mấy trăm vạn thượng phẩm tiên thạch liền muốn đổi lấy. Các ngươi quá coi thường cái này linh hồn bảo vật giá trị. Ta ra 10 vạn cực phẩm tiên thạch. Lúc này, một cái nam tử trung niên từ đổ thạch phường bên ngoài sải bước đi tiến đến. Trực tiếp liền khai xuất một cái giá trên trời. Một khối cực phẩm tiên thạch, tương đương với 100 khối thượng phẩm tiên thạch. 10 vạn cực phẩm tiên thạch cũng liền tương đương với 1.000 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đây chính là to lớn một bút tài phú a. Nghe được đám người ra giá, giá tiền liên tục tăng lên. Đổ thạch phường chủ nhân mặt đều xanh, hối hận vô cùng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này bình thường, thậm chí bị đánh giá vì rác rưởi cấp bậc tảng đá, lại có linh hồn bảo vật. Nếu là sớm biết rõ mà nói, cái này linh hồn bảo vật đã sớm về hắn tất cả. Mà lại, hắn thậm chí, 10 vạn cực phẩm tiên thạch tuyệt đối không phải cuối cùng giá trị. Linh hồn bảo vật giá trị đó cũng không phải là bình thường cao. Không nói hắn hối hận không thôi. Cho dù là cái kia giám bảo đại sư lúc này cũng phiền muộn muốn hộc máu. Lần này thực sự là mất mặt ném đại phát. 20 vạn cực phẩm tiên thạch. 50 vạn cực phẩm tiên thạch. Đám người tranh nhau ra giá. Thậm chí nhiều hơn tiên nhân nghe danh mà đến, gia nhập ra giá hàng ngũ bên trong. Rất nhanh, hắc sắc hạt châu giá tiền liền nhảy lên tới 100 vạn cực phẩm tiên thạch. Cực kỳ khủng bố, các ngươi những cái này ra hỏa, muốn lừa gạt người huynh đệ này sao? Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Phệ Hồn Châu, giá trị liên thành, có thể so với đế binh vô thượng bảo vật. Các ngươi coi như cộng lại cũng mua không được cái này Phệ Hồn Châu. Ngay tại đám người nhao nhao ra giá muốn mua sắm Diệp Dương trong tay hắc sắc hạt châu đồng thời, một cái người trẻ tuổi từ bên ngoài đi đến, cười tủm tỉm nói ra: Phệ Hồn Châu. Nghe tới ba chữ này thời điểm, toàn bộ đổ thạch phường đều yên tĩnh trở lại. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đổ thạch phường liền oanh một tiếng sôi trào lên. Phệ Hồn Châu. Cái này cư nhiên là Phệ Hồn Châu. Quả nhiên là Phệ Hồn Châu sao? Trong truyền thuyết, tại thái cổ thời điểm, Phệ Hồn Châu thế nhưng là thập đại thần khí một trong. Uy năng vô cùng kinh khủng, ngang dọc thái cổ vô địch, chính là cường đại nhất pháp bảo một trong. Cũng không phải sao, Phệ Hồn Châu chủ yếu liền là châm đối linh hồn công kích. Chỉ cần đem Phệ Hồn Châu tế ra đến, như vậy liền có thể hoành tảo bát hoang lục hợp, đánh khắp chư thiên vạn giới mà vô địch. Cho dù là thái cổ cường giả đều ngăn cản không nổi cái này thần khí uy năng. Chỉ là, về sau Phệ Hồn Châu liền đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ, đây cũng là ngang dọc thái cổ cái kia Phệ Hồn Châu? Nếu quả thật phải mà nói, giá trị sợ còn tại đế binh phía trên a. Tuyệt đối bảo vật vô giá. Dù cho là đế binh đều không đổi được. Có người chấn kinh nói ra, hẳn là không thể nào là thái cổ thời điểm cái kia Phệ Hồn Châu. Tại thái cổ sau đó, về sau cũng từng mấy lần xuất hiện qua Phệ Hồn Châu. Nhưng bình thường đều là Phệ Hồn Châu hàng nhái. Cái này hẳn là cũng chỉ là hàng nhái mà thôi. Nhưng dù cho là hàng nhái uy năng cũng là cực kỳ khủng bố. Chính là cùng đế binh đồng cấp tuyệt thế bảo vật. Giá trị liên thành a. Đám người nhao nhao nghị luận. Đem Phệ Hồn Châu chân tướng đều từng cái nói ra. Cư nhiên là Phệ Hồn Châu. Diệp Dương trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói Phệ Hồn Châu cái này tuyệt thế bảo vật. Chỉ là hắn vẫn không có liên tưởng qua trong tay cái này bề ngoài xấu xí. Hắc giống lươn hạt châu thế mà liền là phệ hồn châu. Dù là chỉ là hàng nhái. Bất quá, hiện tại bị người nhắc nhở. Diệp Dương lại càng ngày càng cảm thấy cái này hắc sắc hạt châu liền là trong truyền thuyết phệ hồn. Châu, huynh đệ, cái này phệ hồn châu chính là bảo vật vô giá. Nhưng cũng là vật bất tường. Người bình thường thật đúng là không bảo đảm cái này bảo vật. Người nói cái giá đi. Ta mua cái này phệ hồn châu. Cái kia nói ra phệ hồn châu thanh niên đi tới Diệp Dương trước mặt. Trầm giọng nói ra, vì sao là vật bất tường? Nói chung phệ hồn châu thật sự là quá chân quý. Quá chân quý, nắm giữ không thượng thần có thể. Đừng nói bình thường tiên nhân. Cho dù là tiên đế đều sẽ động tâm. Mà một khi chuyện này truyền ra đến mà nói, những cường giả kia, những cái kia đại thế lực sợ liền sẽ có động tác. Tương đối dễ nói chuyện người còn tốt, ra giá, mua sắm, nhưng tuyệt đại bộ phận người là sẽ không mở giá, chỉ có thể trực tiếp xuất thủ cướp đoạt phệ hồn châu. Mà lại, xuất thủ cướp đoạt người tuyệt đối sẽ không thiếu. Diệp Dương chỉ là nhất giới tiên nhân mà thôi. Có thể nào đối kháng tiên giới nhiều như vậy thế lực cùng cường giả đâu. Hắn căn bản là không có năng lực bảo trụ phệ hồn châu. Thậm chí, hắn còn có khả năng bởi vì phệ hồn châu mà bị mất mạng. Diệp Dương sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nguyên bản cũng không có nghĩ vậy hắc sắc hạt châu thế mà liền là phệ hồn châu. Nếu như hắn biết rõ mà nói, hắn liền sẽ yên lặng mua xuống tảng đá kia. Mà hiện tại, hắn nắm giữ phệ hồn châu sự tình. Sợ là rất nhanh cũng sẽ bị công chư tại thế. Không lâu sau đó, liền sẽ có số lớn cường giả tìm tới cửa. Đây là tương đối nguy hiểm. Diệp Dương trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng là vẻn vẹn có chút hối hận mà thôi. Hơn nữa kéo dài thời gian cũng không dài. Cho dù đối mặt toàn bộ tiên giới cường giả lại như thế nào. Lại này chàng diện hắn cũng không phải không có trải qua. Sợ cái gì? Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Ghê gớm, Diệp Dương chỉ có thể cầu cứu sư phó Phù Vân Nhàn Nhân. Đương nhiên, đây là đang thật cùng đường mạt lộ sau đó. Diệp Dương mới có thể lựa chọn đi đường này. Hiện tại hắn muốn làm không chỉ là muốn bảo trụ phệ hồn châu. Càng là muốn đem phệ hồn châu luyện hóa. Quy về mình có. Đến lúc đó, phệ hồn châu nơi tay. Thiên hạ ta có. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương sắc mặt khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, hắn càng đem phệ hồn châu thu vào tử phủ bên trong. Như thế, chỉ có đem hắn đánh chết, mới có thể đem phệ hồn châu cướp đi. Nếu không, nếu là một mực chộp vào trong tay, một chút cường đại tiên nhân âm thầm xuất thủ mà nói. Diệp Dương còn thật không có nắm chắc bảo trụ phệ hồn châu. Thực sự là không có ý tứ. Phệ hồn châu ta là sẽ không xuất thủ. Nhường mọi người thất vọng rồi. Diệp Dương nhìn về phía đám người nhàn nhạt nói ra. Cuối cùng, hắn ánh mắt càng là nhất định ở cái kia thanh niên trên mặt. Thanh niên vì sao muốn nói ra phệ hồn châu? Là muốn khoe khoang hắn kiến thức rộng rãi sao? Vẫn là muốn hãm hại Diệp Dương? Hay là có âm mưu gì? Diệp Dương ký ức bên trong không có cái này thanh niên chân tiên. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện người này thân phận Thiên La giáo đệ tử. Hắn trên người phục sức chính là Thiên La giáo phục sức. Huynh đệ, bằng ngươi một người, là tuyệt đối không bảo đảm phệ hồn châu. Thậm chí còn có khả năng dẫn tới họa sát thân. Ta thực sự đề nghị ngươi đem bán cho ta. Yên tâm, ta già trẻ không gạt. Chỉ cần ngươi mở ra điều kiện, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thanh niên trên mặt lướt qua vẻ không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Có thể hay không bảo trụ là một chuyện khác, bán hay không lại là một chuyện khác. Thực sự là không có ý tứ. Phiền phức mọi người nhường một chút, ta muốn trở về. Nói xong, Diệp Dương đẩy ra đám người, liền muốn rời đi Đổ Thạch Phường. Tiểu huynh đệ, nghĩ lại a, ngươi cầm cái này phệ hồn châu, liền là bùa đòi mạng a. Chẳng bằng đổi thành tiên thạch hoặc là tiên đan loại hình. Cái này phệ hồn châu đổi lấy cái khác bảo vật, đủ để cho ngươi tu luyện đến cực điểm cao cảnh giới. Dù sao cũng so cầm phệ hồn châu, bị người nhớ thương muốn tốt. Đám người nhao nhao khuyên can nói. Đương nhiên, bọn họ không phải thật sự vì Diệp Dương suy nghĩ. Bọn họ chỉ là muốn Phệ Hồn Châu mà thôi. Đa tạ chư vị hảo ý. Cho ta trở về ngẫm lại. Nếu như ta thực sự muốn xuất thủ mà nói, liền sẽ giao cho Thiên La Thương Hội tiến hành đấu giá. Đến lúc đó, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiên thạch, tiên đan. Diệp Dương lưu lại một câu, cấp tốc rời đi Đổ Thạch Phường. Diệp Dương biết rõ, nắm giữ Phệ Hồn Châu mà nói, sẽ rất nhanh trở thành công địch. Cho nên, hắn nhất định phải rời đi nơi này, trở lại Thiên La Tửu Lâu. Hiện tại, cho dù hắn trở về Thượng Quan Thế Gia đều vô dụng, trừ phi trở lại Thượng Quan Thế Gia bản gia, mà hiện tại Thiên La Tửu Lâu liền là an toàn nhất. Không ai dám tại Thiên La Tửu Lâu đối với hắn xuất thủ. Chỉ cần hắn vẫn là Thiên La Tửu Lâu khách nhân, Thiên La Tửu Lâu phương diện liền sẽ bảo hộ hắn chu toàn. Đương nhiên, trừ phi đối phương thực lực cùng Thiên La giáo không sai biệt lắm, hoặc là siêu việt Thiên La giáo thế lực hoặc là cường giả, cũng không sợ Thiên La giáo sẽ trực tiếp xuất thủ. Nhưng tạm thời tới nói, còn không có cường giả như vậy tới. Đương nhiên, Diệp Dương cũng không phải trường kỳ dừng lại ở Thiên La Tửu Lâu. Bởi vì hắn không phải tin tưởng Thiên La giáo. Bởi vì Phệ Hồn Châu đủ để cho Thiên La giáo làm ra một chút hủy đi danh dự mình sự tình. Hoặc là dứt khoát điều động một chút cường giả tới âm thầm đánh chết Diệp Dương, cướp đoạt Phệ Hồn Châu. Diệp Dương chỉ là trở lại Thiên La Tửu Lâu tạm thời né tránh thôi. Người trẻ tuổi, lưu lại Phệ Hồn Châu, có thể cho ngươi rời đi. Nếu không, ta chỉ có thể bản thân tự mình xuất thủ đi lấy. Diệp Dương mới rời đi Đổ Thạch Phường không lâu, một cái lão giả liền lăng không xuất hiện, chắn hắn phía trước đường đi. Cút ngay, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Dương sắc mặt âm trầm xuống. Hắn biết rõ sẽ có người đối với hắn xuất thủ. Chỉ là không nghĩ đến thế mà nhanh như vậy đã có người xuất thủ. Ngươi chỉ là một cái tiên nhân, lại còn coi bản thân vô địch thiên hạ, dám ở trước mặt ta phách lối. Lão giả sắc mặt âm trầm vô cùng, đại thủ nhô ra, trực tiếp đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Lão giả chính là một cái chân tiên, thực lực cực kỳ cường đại, nhưng Diệp Dương thật đúng là không sợ hắn. Tả hữu cũng là muốn bại lộ bản thân chân chính chiến lực, chẳng bằng bạo phát lực lượng, đem hắn nhất kích tất sát, chấn nhiếp còn lại nho nhỏ hạng người. Diệp Dương trên mặt đều là lăng lệ sát ý, trong lòng cũng đã quyết định, muốn đem cái này chân tiên nhất kích tất sát. Chỉ là, ngay tại Diệp Dương chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, một mực ngồi ở trên vai hắn Lôi Linh lại là động. Hưu, chỉ thấy một đạo điện quang kích xạ mà đi. Ở cái kia lão giả còn không có kịp phản ứng trước đó, Lôi Linh liền đã vọt tới trước mặt hắn, tốc độ nhanh chóng, ở phía xa lôi trì lúc phía trên. Vù, cũng chính là lúc này, Lôi Linh xuất thủ, chỉ thấy nó một bàn tay liền vỗ ra ngoài, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp vỗ vào lão giả trên mặt. Ầm ầm, cũng chính là lúc này, đầy trời chân lôi từ Lôi Linh lòng bàn tay ở giữa bộc phát, trực tiếp đánh vào lão giả trên mặt. Thậm chí, Diệp Dương càng là cảm thấy một tia chân lôi khí tức từ Lôi Linh trong lòng bàn tay chấn động đi ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.